Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 năm 2012 dương lịch, phải không quý vị? Phải không? Ngày 2 tháng 3 phải không? Thì giống như cái chương trình thầy đã hứa cùng quý vị tăng ni xuất gia tại làng A Di Đà là hàng tháng sẽ có mặt ở đây một tuần để hướng dẫn các vị Phật tử học về kinh. Bây giờ cái bộ kinh đầu tiên mà thầy đem dạy cho các tăng ni là cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Thì bây giờ ở trong này thầy sẽ lấy cái đầu tiên của Tuệ Hạnh. Tuệ Hạnh đưa cái bài cảm nghĩ là nói về ba phẩm đầu, phải không? Thì bây giờ thầy đọc lên cái phần của Tuệ Hạnh, thầy đọc từng người một. Là sáng này thầy hỏi ở trong đó, trong cái ba phẩm, phẩm số 1, phẩm số 2, phẩm số 3 là cái phần nào quan trọng nhất của kinh ở trong từng phẩm, và ý cái mục đích mà Đức Phật giảng cái phẩm 1 là mục đích nó nói cái gì, đại ý trong phẩm này nói cái gì, và qua tới cái phần số 2 là cái phẩm 2 nói về cái gì, và cái phẩm 3 mục đích là Phật nói đại ý, Phật muốn nêu lên cái ý nghĩ gì cho chúng sanh trong cái phần giảng kinh này. Và trong như vậy, và cuối cùng là có những cái thắc mắc nào quý vị đọc trong đó mà không hiểu, hầu như là trong kinh Vô Lượng Thọ đều đã chuyển ngữ qua tiếng Việt hết rồi. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ lấy cái nãy Tuệ Hạnh lên đọc, thầy thì thầy lại đọc cái Tuệ Hạnh, xong rồi thầy lấy từng người một, thầy sẽ đem vấn đề nó ra. Tuệ Hạnh nói về cái phẩm thứ nhất là Tuệ Hạnh nói Đức Phật ở núi Linh Thú cùng 12.000 vị đại thánh đại đắc pháp đạt thần thông tiêu biểu như các ngài tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Bồ Kiền Liên, Ca Diếp, A Nan là những vị lỗi lạc, những người xuất sắc trong hàng đệ tử của Đức Phật. Còn có các vị Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Di Lặc và tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp này cùng tới tập hội. Đó, phẩm 1 được coi như phần giới thiệu của thuyết pháp. Bây giờ thầy mổ xẻ cái phẩm 1 này. Là ông nói là ông Hoa Thị đây là phẩm 1 được coi như phần giới thiệu của thuyết pháp. Rồi qua tới cái phẩm thứ 2 là có ngài Hiền Hộ, 16 vị chánh sĩ là các bậc thượng thủ như Bồ Tát Thiện Tư Di, Bồ Tát Huệ Biện Tài, Bồ Tát Quán Vũ Trụ, Bồ Tát Thần Thông Hoa, Bồ Tát Quán Anh, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Trí Thượng, Bồ Tát Tịch Căn, Bồ Tát Tính Huệ, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Giải Thoát, Bồ Tát Bảo Anh, Bồ Tát Trung Trụ, Bồ Tát Chế Hạnh, tu theo đức hạnh của ngài Phổ Hiền đại sĩ. Rồi trong cái phẩm số 2 này thì Tuệ Hạnh có hỏi, có câu hỏi, con có câu hỏi số 1, hạnh ngài Phổ Hiền đại sĩ như thế nào mà các vị thượng thủ cùng tu theo cái hạnh của ông Phổ Hiền này? Đó là câu hỏi số 1. Số hỏi số 2, thọ ký bồ đề là cái gì? Thứ 3, làm a xà lê là cái gì? Thứ 4, là hiển rõ ba thừa là cái gì? Đó là câu hỏi của Tuệ Hạnh. Phẩm 2, ổng highlight lại là giới thiệu ngài Bồ Tát Phổ Hiền và nói về công đức của ngài. Riêng cái phẩm số 3 thì Tuệ Hạnh có cái nhận xét như sau. Phẩm 3, Đức Phật phóng quang. Ngài A Nan hỏi Phật về ý nghĩa phóng hào quang của Đức Phật. Và phẩm 3 nói về quang minh của Đức Phật, sự lợi ích cho thế gian khi có một Đức Phật xuất thế. Sự lợi ích này mang lại niềm vui cho chúng sanh trong lục đạo. Ổng highlight phẩm 3 nói về sự lợi ích, niềm an lạc của chúng sanh khi có một vị Phật ra đời. Đó là thầy nói sơ về Tuệ Hạnh. Bây giờ còn ai nữa? Vị nào có bài giấy đây không? Đưa thầy coi. Vậy tất cả những gì này không có vị nào viết bài lên đó phải không? Tụi mình cũng có. Còn có bài nào không? Đưa đây thầy đọc. Thật ra thầy muốn khi mà tụi con học một bộ kinh nào, tụi con phải hiểu từ xương tới tỉa của bộ kinh đó để sau này tụi con có khả năng tụi con sẽ đi hoằng pháp giống như thầy. Dạ. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Phẩm 1 là cô Hồng Âm nói hội pháp hội thánh chúng có 12.000 vị đại thị kheo đều là bậc đại thánh thần thông đã đạt. Phẩm 2, các vị Bồ Tát cũng tu theo hạnh của Đức Phổ Hiền. Dự đại hội gồm có 500 vị tỳ kheo ni, 7.000 thiện nam, 500 thiên nữ, chư thiên dục giới và trời sắc giới, các vị phẩm chúng. Rồi phẩm 3, ngài A Nan vì thương xót và làm lợi ích cho chúng sanh nên bạch với Đức Phật Thế Tôn giới thiệu về các Đức Phật quá khứ, vị lai. Tức là ở trong phẩm 2 này là duyên khởi đại giáo. Phẩm 4, nhân địa pháp tạng, bây giờ thầy không nói về phẩm 4, thầy nói 1, 2, 3 thôi. Thì cô đi cô Hồng Âm đã nói phẩm 1 là pháp hội thánh chúng, giới thiệu về thánh hội pháp chúng. Phẩm 2 nói về đức Phổ Hiền, và phẩm 3 duyên khởi đại giáo, tức là nhân duyên mà Đức Phật nói một cái bài pháp lớn. Đó, thầy chỉ highlight những cái mà Diệu Âm đã muốn nhắc nhở thôi. Bây giờ còn ai nữa? Không có ai có bài gì nữa phải không? Tụi mình có gì không? Không có. Bây giờ thầy đem cái vấn đề đầu tiên á mà tụi con cần để ý. Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ, thì cái chữ vô lượng thọ này tụi con phải hiểu là thế nào? Bây giờ thầy hỏi tụi con vô lượng thọ là cái gì? Thầy hiểu tụi con á. Vô là không, lượng là cái gì? Là đo lường, thọ là thọ mạng. Tức là Phật thuyết cái bộ kinh mà nói về cái mà không có tuổi thọ, cái mà sống lâu, nghĩa là đời đời không có sanh không có tử, cái mà thường hằng đó. Tức là Phật nói về cái phần tánh của chúng ta. À, nhớ kỹ nha. Rồi có cái chữ là trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác. Cái mà Phật tánh nó có bình đẳng không quý vị? Cái chúng sanh tánh là nó không có bình đẳng. Cái chúng sanh tánh là ví dụ bây giờ tụi con đi qua dự cái pháp hội bên Lạng A Di Đà sắp tới ở miền Nam Cali, mà tụi con tự nhiên tụi con nhìn một trang tụi con đã trùng tu với nhau trong 2 tháng nay, thì tụi con có cái tâm là gì? Tụi con có cái ngã chấp vào đó, và tụi con sẽ tự nhiên tụi con có cái gần gũi hơn những cái người tăng ni ở các chùa khác về. Tụi con hiểu chúng sanh tánh là cái gì không? Không có sự bình đẳng trong đó. Tụi con tự nhiên tụi con cũng muốn lựa cái gì ngon, lựa cái gì tốt đẹp để mà dành cho những người bạn tu mà mình biết lâu nay. Thì như vậy trang nghiêm là thanh tịnh, tức là nói về cái Phật tánh đó quý vị. Bình đẳng giác, giác là gì? Giác là Phật tánh, mà cái tánh giác của chức Phật là bình đẳng chứ không có phân biệt. Chỗ này thầy muốn nhấn mạnh tụi con thường có hiểu lầm. Tu mà tại sao các thầy khác giảng biểu đừng có cái tâm phân biệt? Cái tâm phân biệt thật ra nếu mà tụi con không có tâm phân biệt, thầy không cho xuất gia đâu. Cái người mà không có biết phải biết quấy, biết nhân lễ nghĩa trí tính, không có biết cái nhà là cái gì là đúng cái gì sai, thì người đó Đức Phật nói là gì? Không có ý căn thì làm sao luật căn không đầy đủ, làm sao thầy cho tụi con xuất gia được. Mà vô tình á, tâm phân biệt có không, cái tâm phân biệt có nghĩa là thế này. Tụi con ăn đồ ngon cũng ăn, đồ dở cũng ăn, chứ không có cái tâm thích đồ ngon mà ghét đồ dở. Nhớ, nghe lời khen vẫn nghe lời chê vẫn nghe, mà đừng có cái tâm thích lời khen mà ghét lời chê. Ý nói đừng có phân biệt như vậy hả? Hiểu rõ chưa? Chứ đừng có làm là không có bật hết tất cả, mà bật hết tất cả đó thì trở thành là chúng ta là vô tri vô giác như người thực vật. Từ nay tụi con phải để ý dùng. Nói cái tựa đề kinh Phật thuyết đại thừa hay là tiểu thừa, kinh này tôi là đại thừa. Tiểu thừa là sao? Tiểu thừa là thí dụ bây giờ thầy nói một người tu tiểu thừa là sao? Tiểu thừa là chấp vào gì? Phải đánh mỏ kiểu đó mới đúng à. Đánh về sai. Thời Phật làm gì có mỏ hả? Qua tới mấy ông ba Tàu mới có mỏ, mới tổ người Tàu. Tại vì họ tụng đó, họ muốn có đặt ra cái mỏ để chỉ cho đồng nghiệp. Còn thời Phật coi, quý vị có khi nào nghe bộ kinh nào mà ngài Phật sai ngài xá lợi Phất vô chuông và ngài một kiện lên đánh mỏ không? Không có chuyện đó, phải không? Thành ra qua tới Trung Quốc rồi đó thì bắt đầu mấy ông Tàu đó, ổng mới gì, bên Tàu đó họ có cái là bộ nhạc, họ có bộ lễ, trong đó nó có một cái bộ về coi như là về bộ nhạc bộ lễ đó. Thành ra họ có đờn, bên người Tàu họ có cái bộ mà đờn ca sướng hát của trong cái bên nhà đạo lầu đạo lão và đạo khổng á. Thành ra các sư mình qua bên đó mà mình không tạo ra cái tán cái tụng này a ê đó thì người Phật tử họ không đến. Do đó để mà phù hợp với căn cơ người Trung Hoa, họ mới có cái là tán tụng. Thành ra quý vị nghe quý thầy tán hay lắm, nhưng mà quý vị không biết cái gì hết trời, phải không? Thành ra cái bộ tán tụng này, chuông mỏ nó xuất phát từ khi đạo Phật truyền vào Trung Quốc. Thành ra nói cái chữ Phật thuyết đại thừa, đại thừa là không chấp nệ vào hình thức, không chấp nệ vào những cái mà nó rong riêu, mà đi chính vào cái phần lớn là vô lượng thọ. Trong bộ kinh này nó vô lượng thọ. Bởi vậy cái câu vô lượng thọ này chúng ta đừng hiểu lầm là nói về cái gì sống hoài. Không phải chỉ có Phật Di Đà sống hoài, mà chính cái Phật tánh chúng ta là sống vĩnh viễn. Chúng ta có một cái sống này mãi mãi. Thầy nên nói cái bộ kinh này là đại thừa, tức là thừa đó. Thật ra chữ Hán đó dịch ra tiếng Việt là xe. đại là lớn, cái xe lớn, chứ không có gì hết. Tại chữ thừa chúng ta hiểu lầm, chữ thừa là âm của chữ há diệt, mà dịch ra là xe lớn, mà tiểu thừa là xe nhỏ. Người nào mà tu tiểu thừa là chỉ cứu một mình thôi. Như các hàng thanh văn đệ tử thời Phật, sau khi Phật nhập diệt rồi, bao nhiêu ông đều xin nhập diệt hết, là thấy Phật ra đồ qua nhập niết bàn rồi, là ông nào nói là con không muốn thấy Phật nhập niết bàn, con buồn, con này kia, con xin nhập niết bàn. Như vậy nếu ông nào cũng như vậy hết thì làm gì có đạo Phật truyền tới ngày nay. Và những người tu tiểu thừa là gì? Họ vào rừng, họ cất cái liều, cái cốc, họ tu mình họ thôi, họ tự giải thoát họ. Mà nếu ai cũng như vậy thì làm gì có kinh điển Phật tới thời này để còn cho chúng ta tu. Quý vị hiểu thầy nói không? Tiểu thừa là tiểu nhân, là người nhỏ đó. Và trong kinh Phật mà nói tiểu thừa là nói về một cái người, một cái pháp nhỏ, một cái xe nhỏ chỉ chở được cái cá nhân người đó thôi, chứ không phải là cái xe lớn chở được nhiều người. Đại thừa là xe lớn. Rồi trong khi Phật thuyết và Phật nói, đại thừa là cái pháp, cái xe rất là lớn, vô lượng thọ. Cái chữ vô lượng thọ quý vị sẽ hiểu rằng cái gì mà sống hoài không chết là nói về cái Phật tánh chân tâm. Bởi vậy trong cái kinh có một đoạn Phật A Di Đà là gì? Ngài còn có hiểu là gì? Vô lượng thọ, vì Ngài sống hoài không chân mất. Vô lượng quang là Ngài sáng suốt. Quang có nghĩa là biểu hiện trí huệ. Vô ngại quang, Ngài không có ngại. Ngài không có ngại, đây là mẹ vợ, đây là mẹ chồng, không có ngại cái người này vừa nói xấu tôi không muốn gặp người đó. Ngài không có ngại khi mà kẻ thù của Ngài, Ngài vẫn ngồi ăn cơm chung, mà kẻ thân Ngài vẫn cơm chung. Vô biên quang là không có ranh giới giữa chùa này chùa ta, không có ranh giới giữa tông môn, đây là thầy bổn sư, đệ tử ruột, đệ tử ghẻ. Vô ngại quang, phải không? Vô biên quang là không có ranh giới. Thành ra về Ngài có cái biệt hiệu là gì? Vô lượng thọ là Ngài sống hoài không mất. Vô biên quang là không có ranh giới, là Ngài vô lượng thọ. Vô lượng quang là sáng suốt, ha. Rồi Ngài không có vô ngại quang, Ngài đã đặt vô trạng thái là vô quái ngại của kinh Bát Nhã, là trí huệ quang. Mà Ngài được như vậy thì mới gọi là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Và cái chữ trang nghiêm, chúng ta không được cái trang nghiêm thanh tịnh. Thanh tịnh tức là tâm chúng ta, ai được thanh tịnh quý vị? Thanh tịnh chỉ có những bậc mà chứng đắc ở cái quả vị Phật và Bồ Tát mới kêu là thanh tịnh. Bình đẳng, Phật mới là bình đẳng thôi. Phật coi tất cả chúng sanh và La Hầu La bình đẳng như nhau. Còn ở trong đây từ thầy trò chúng ta chưa đạt tới cái trạng thái bình đẳng. Chứ khoát là có cái sự là quán là ghét mà thân là thương. Chúng ta có cái ngã trong đó. Thành ra người nào mà đạt được cái trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, người đó mới đáng xứng đáng tụng kinh vô lượng thọ. Kinh Đại Thừa vô lượng thọ. Còn chúng ta tụng cho giỏi, cho nhanh, tụng cho hay, nhưng mà chúng ta quán thân không có bình đẳng. Chúng ta còn phe còn phái, chúng ta còn cái chuyện mà thị phi, nhân ngã, thích lời khen, ghét tiếng chê, thì chúng ta chưa xứng đáng gọi là tụng kinh vô lượng thọ. Nói cái chữ đó thì giảng đâu, cái chữ nó rất là hay. Làm sao? Phật có nghĩa là gì? Phật không phải là cái ông Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ông Phật là gì? Phật tào dịch ra đó từ cái chữ Bù Đà, mà Bù Đà có nghĩa là giác ngộ. Mà người giác ngộ là người gì? Là người đã có một cái trí huệ để cho cái tâm thanh tịnh bình đẳng, tức là tâm chánh định như bất động mà chúng ta tụng hàng ngày buổi sáng đó. Cái tâm này gọi là cái tâm vô lượng thọ nha. Nó nói cái chữ đó không, cái địa điểm mà Phật thuyết pháp ở trong kinh này đó là địa điểm núi Linh Thú, mà bây giờ các vị đi hành hương đều thấy như vậy. Phật thuyết kinh Pháp Hoa cũng tại núi Linh Thú, những bộ kinh Đại Thừa Phật đều thiết tại cái đỉnh núi Linh Thú này. Trong đó có 12.000 vị đại thánh đã đắc pháp, đạt thành thông. Mà lúc này tiêu biểu như các ngài Tôn giả Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất. Thì thường thường các bộ kinh khác thì như kinh A Di Đà Phật thiết thì có 1.250 vị đại tỳ kheo đã chứng quả A La Hán. Nhưng mà kỳ này cái kinh này Phật giảng là có 12.000 vị đại thánh, trong đó gồm có những vị Bồ Tát, những vị thanh văn như là Xá Lợi Phất, Bồ Kiền Liên, Ca Chân Viên, Ca Diếp, và những cái bậc Bồ Tát thượng thủ gồm có Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát nghĩa là Thiện Tài Đại Tu Di. Bây giờ trong này từng trình tự của từng người một nè. Hồi nãy trong này con hỏi thầy Bồ Tát Phổ Hiền không có cái hạnh gì, tụi con phải hiểu rõ. Nhất giả lễ kính chư Phật, ngài Phổ Hiền ngài tu thế này nè, nhất giả lễ kính chư Phật, bất cứ thấy chư Phật nào ngài cũng đảnh lễ, đảnh lễ Đức Phật đó để mà sám hối. Nhất giả là lễ lại thứ nhất, là ngài gặp tượng Phật là ngài lại lễ kính chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai, là ngài lúc nào ngài cũng tán thán ca ngợi cái công đức tu hành của các vị Phật Như Lai cũng nghĩa là Phật. Tam giả quảng tu cúng dường, ngài bất cứ ngài có tài sản, tất cả những gì trong cuộc đời của ngài ai xin ngài cho, tức là bố thí cúng dường. Tứ giả là ngài sám hối nghiệp chướng, cái lại thứ tư là ngài sám hối cái nghiệp chướng của mình. Ngũ giả tùy hỷ công đức, khi mình không nấu ăn được, thấy người đó nấu ăn cho đại chúng, mình tùy hỷ, mình tán thán, mình vẫn có phước giống như người nấu ăn. Mình thấy người đó đẹp, giàu, họ vô họ cúng chùa, mình không ganh tị, mình tán thán công đức người đó. Mình thấy ai là người gì là ngài nhất giả, cái lễ cái hạnh của ngài lại thứ nhất là nhất giả lễ kính chư Phật, cái lại đầu tiên ngài lại xuống á, thầy nghĩ là kính lễ chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai, tức là xưng tán những cái công đức tu hành của Đức Phật. Tam giả ngài tu hành cúng dường, quảng tu cúng dường, mà quảng tu cúng dường tức là cúng dường rộng lớn, cúng dường mà không có cái tâm cầu này cầu kia, con cúng Đức Phật này con cầu đẹp cầu giàu, mà quảng tu cúng dường. Tứ giả là cái lại thứ tư, ngài sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả ngài thấy ai làm công đức ngài cũng tùy hỷ, ngài tán thán. Lục giả thịnh chuyển pháp luân, lục giả có nghĩa là ngài thấy ai mà lên hoằng pháp mà chánh pháp, ngài thỉnh cái người pháp sư đó chuyển pháp luân, đừng có giảng ở một chỗ này mà nên đi các nơi thỉnh chuyển pháp luân, đem cái dòng pháp của Phật như cái bánh xe nó luân chuyển. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, là khi mà Đức Phật ở đời mà ngài có gặp mặt ngài thỉnh Đức Phật đừng vào niết bàn, hay ở lại trụ ở đời để làm lợi chúng sanh. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả thường hành Phật học, bát giả là ngài sẽ học pháp, tất cả những pháp Phật nào của Phật ngài chỉ học, chứ ngài không có học chỉ là thiền tông tịnh độ tông rồi tu thiền thì chống tịnh độ, tu tịnh độ chống thiền, ngài học tất cả những cái gì mà Đức Phật đã dạy. Cũ giả hằng thượng chúng sanh, nghĩa là cũ giả là hằng thượng chúng sanh. Chúng sanh mà mê tín ngài thị hiện mê tín, chúng sanh mà chánh tín ngài thị hiện chánh tín, chúng sanh cần cái gì ngài thị hiện cái đó, tùy thuận chúng sanh để mà độ chúng sanh. Người đó đang đến chùa đây mà người đó đang đói, ngài sẽ thị hiện là đem nấu ăn cho người đó ăn, rồi mới đem pháp Phật để mà trị thượng chúng sanh giảng. Người đó đến chùa cần coi một quẻ chấm tử vi, ngài cũng tùy thượng cái người đó, dù rằng cái giới luật Phật cấm là không được coi bói, nhưng mà ngài tùy thượng chúng sanh. Cũng như Phật Thích Ca thị hiện, dụ em ruột của mình, em chú bác của mình là ngài Năng Đà, em đi xuất gia 7 ngày đi, em đi tu đi, sau khi đắc quả rồi Như Lai sẽ lên cưới vợ trời cho em. Như vậy Đức Phật cũng tùy thượng chúng sanh, thấy rõ không? Kêu nghe mình tu chứng quả đi rồi sẽ cứ vợ trời. Thì so với bây giờ mùng Tết đây thầy đi thị hiện coi bói cho Phật tử để họ đến chùa mình đưa băng đưa dĩa, thì đó là một cách tùy thuận chúng sanh. Thì chúng sanh họ mê tín mình thị hiện mê tín, nhưng mà không phải mục đích cuối cùng mình dùng chánh tín mình độ cho người đó. Ba có một kiền liên cứ sự thắc mắc, Phật cấm cái chuyện mê tín mà sao mà cứ coi bói, thật ra là tùy thuận chúng sanh, nó nằm trong cái hạnh phổ hiền. Bác coi bói không phải vì kiếm tiền, mà coi bói để nói cho người này họ có những cái gì mà những cái sau tuần sau tiệc, cái cung phúc đức họ xấu, cái cung mà những cái cung mà nó thiếu cái chánh diệu, họ thiếu phúc đức, họ bị tuần triệt, thì mình khuyên họ tu hành để hóa giải nghiệp. Thì như vậy vô tình mình tùy thượng chúng sanh. Và cuối cùng là thập giả là cái lại thứ 10, phổ giai hồi hướng, tất cả công đức nào ngài Phổ Hiền làm được đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều trong thành Phật đạo. Thì ngài Phổ Hiền là có 10 cái đường tu của ngài, chỉ như vậy mà ngài thành Đại Bồ Tát. Dạ, con hỏi đó thì trả lời con. Ở trong này từng tên của những vị mà tụi con phải để ý nè. Ngài Kiều Trần Như là một trong 5 anh em đầu tiên mà xuất gia với Phật, nhớ nha, 5 đại tỳ kheo đầu tiên. Đó anh em, 5 anh em Kiều Trần Như. Tôn giả Xá Lợi Phất thì thầy cũng đã giảng cuộc đời Xá Lợi Phất rồi, quý vị không cần nhắc lại. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên thầy cũng đã giảng rồi. Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai anh em kết nghĩa, là hai người lãnh đạo của Bà La Môn giáo thời đó, là kiệt tác xuất sắc. Hai vị là lãnh đạo một cái giáo hội Bà La Môn có mấy chục ngàn người mà sau này theo Phật. Tôn giả Ca Diếp là một cái người mà Đức Phật lần đầu tiên gặp, Đức Phật chia nửa tò vô để mà ngồi. Đức Phật nói ông Ca Diếp này nếu sinh ra đời không gặp Phật, tự ông thì chứng được cái quả vị là độc giác Phật, tức là tự mình chứng quả bích chi Phật một mình đó, độc giác không cần Phật. Ông tu rất là cao rồi. Rồi Tôn giả A Nan là em chú bác của Phật mà là người thị giả mà Đức Phật rất là thương yêu, mà chúng ta nhất là người nữ, quý vị tu được ngày hôm nay quý vị phải tri ân Tôn giả A Nan, vì Tôn giả A Nan xin Phật cho các người nữ vào tăng đoàn. Nếu không có Tôn giả A Nan ngày nay là các hàng nữ nhi chưa chắc ngồi vào trong cái hàng ngũ tỳ kheo, tỳ kheo ni để mà cùng làm Phật sự. Tôn giả A Nan là cái người, cái máy mà thâu tất cả buổi thuyết pháp ngày xưa thời Phật ra đời, trình độ loài người chưa có những cái máy như bây giờ. Quý vị bây giờ muốn thì quý vị mua một cái máy MP3, iPod, những cái máy đó đều thâu tất cả, kể cả cái điện thoại cũng thâu được phải không? Thì quý vị có phước lắm. Thời đó Phật thuyết pháp xong 1250 vị đại tỳ kheo và mấy trăm ngàn Phật tử mà muốn hỏi cái gì là chạy ra hỏi A Nan. Hồi nãy tôi không nhớ và ông nói dùm, ngài A Nan là một cái người có trí huệ số 1. Phật nói lời nào lọt lỗ tai ngài thì ngài thực lại không mất một chữ. Phật đã tha ngợi A Nan, nghe pháp ta giống như là từ một cái bình nước mà rót ra cái ly không rớt một giọt. Nhờ có thông giả A Nan mà chúng ta mới có Tam Tạng kinh điển ngày hôm nay. Chúng ta phải tri ân ngài A Nan. Mà ngài A Nan này có một cái điểm tôi đố quý vị, ông giỏi như vậy mà tại sao Đức Phật còn tại thế ông không chứng quả? Ai trả lời được? Hả? Tại sao? Thí lại vào Phật phải không? Con nói trúng một phần, còn có phần nào nữa? Tại sao không chứng quả A La Hán mà ổng là, ổng là cái người thuộc kinh số 1, ổng đọc lại mà đáng lẽ ổng là phải chứng quả trước mấy ông kia chứ, phải không? Mà tại sao ổng lại là sau khi Phật nhập diệt rồi, trong cái buổi kết tập kinh điển đầu tiên ngài Ca Diếp mới đem ổng ra mới la quở ông ỷ ông là thị giả Phật ha, ông không có chứng quả. Bây giờ 500 vị A La Hán ở đây là 499 vị có mặt trong buổi kết tập kinh điển mà để mà ghi lại là Phật dạy đó đầu tiên á, thì bây giờ ông phải ra ngoài động đi, chừng nào ông chứng quả ông chui ổ khóa ông vào đây á, ông hiện làm con ruồi ông chui vô đây đi, thì ông mới đủ tư cách mà nói chuyện Phật. Hỏi tại sao vậy? Vì đời mặt pháp chúng sanh, ông A Nan chưa chứng quả, ông nói thật bậy, ông nói theo cái tà kiến ông sao? Do đó quý vị thấy rõ cái điểm nào mà tại sao A Nan theo Phật làm thị giả Phật, lên Phật dẫn lên cõi trời, ổng thấy tiên nữ đẹp ổng cũng không động sắc dục, xuống địa ngục ổng cũng đi xuống dưới theo Phật, xuống cung rồng ổng cũng có. Như vậy mà tại sao ổng là chứng quả sau cùng? Thì nãy Tệ Minh nói rằng ổng sử dụng chứng quả sau là tại vì cái gì? Vì ổng nghĩ lại vào Phật, nghĩ là Phật mình là em Phật, trước sau gì Phật cũng tú cho mình lên cõi cực lạc, cũng cho mình chứng quả, có phải vậy không? Nhưng mà đó là cái điểm mà phụ thôi, đó là nói theo tiểu thừa. Còn ai nhìn được theo đại thừa này? Hả? Theo đại thừa thì Nico Hồng Đức nói rằng có học mà không có hành, một phần có học mà không có hành. Còn cái gì nữa không? À, phần nửa bên này phần nửa bên kia con nói ngang, thầy cũng không hiểu con nói cái gì. Phần nửa bên này là sao? Phần nửa bên này phần nửa bên kia là sao? Con nghe thầy nói thì giống như là tinh phân nửa thì ở bên cái thế giới này, còn cái tinh phân nửa là ở trong cái tâm, nghe được cái tâm. Con chỗ đó con phải hiểu rõ. Hồi sáng thầy nói có những người tướng hảo rất đẹp trai, không con phải hiểu rõ câu nói của thầy. Không phải ý thầy nói có những người rất là đẹp trai, tướng tá ngó tưởng bác sĩ không à, mà hỏi ra đó thì học không hết lớp 3. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, ông Từ mình nó có đẹp trai không? Ông Từ thuộc loại đẹp trai nha, chứ không phải là xấu tay này. Ông Từ á, ông thầy mà công viên á, ông thầy mà thích nô he luôn á, bây giờ biệt hiệu á, là thích tệ nhãn á, ổng đẹp á, phải không? Nhưng mà tại sao? Tức là đời trước ổng tu á, mình nhìn cái bây giờ ổng ưa show up. Ông Từ có cái là ưa show up, tu tướng. Có những lúc ổng ưa học thiền đó. Ổng vô trong trang web ổng lẩm bẩm lấy mấy cái câu của thiền sư này, thiền sư ổng học. Rồi ổng gặp đàn em nữa, ổng ưa tung chưởng có không? Cho ta là ngộ đạo, nhưng mà cái đó là tu tướng. Phải không? Nhưng mà về cái tánh á, ông chưa có ngộ về cái trí huệ. Thành ra cái người nào mà tu tướng á, thì đời này vẫn được đẹp, nhưng mà trí huệ không có. Còn có người đó, họ âm thầm, họ không có tu. Ai là cái người tu tánh? Là Lung Tổ Huệ Năng đó, cũng đời trước ngài là tu tánh thôi. Thành ra ngài chưa có thọ giới, ngũ giới, chưa có thọ gì hết trọi. Thành tổ rồi bắt đầu mới thọ giới, quý vị nha. Ổng là một chữ như một không biết luôn, mà trong khi đó lại được truyền trao cái pháp là tổ đời thứ 6 của dòng thiền, của ngài Ngũ Nhẫn, của ngài Hoàng Nhẫn. Mà trong khi ngài Thần Tú là rất là giỏi, học cái đó là giáo thọ sư dạy cho mấy ngàn ông tăng. Ý thầy nói là nếu mà con tu về biểu diễn cái hình tướng bên ngoài đó thì đời sau con được đẹp, mà về cái phần mà trí huệ con không có. Như mấy bà vô đây thích chân bông, nghĩ là chân bông là để được đẹp, thành bà nào cũng thấy hai hửng lên chân thì đời sau được đẹp đó. Nhưng mà cái mặt đẹp đó, bởi vì có người hỏi tôi tại sao cái bà đó bà đẹp mà cái tính tình bà xấu xa quá vậy, thấy bà đẹp vậy đó, tri diện mà bất tri tâm, là tại vì tại sao có cái chuyện kỳ vậy. Đức Phật nói tướng tự tâm sinh, cái tướng là tự cái tâm sinh, đúng. Cái tâm bà sinh, bà đến đây bà cúng bông, mà bà cầu được đẹp thì được cái mặt đẹp, mà bà không cầu được trí huệ, không cầu được giải thoát, không cầu hết tham sân si, thì cái người nào mà cầu được đẹp cúng bông đẹp thì đời sau được đẹp. Cái người nào cúng Phật mà cầu giàu thì được giàu. Nhưng mà có những cái thằng ba tàu nó bán ve chai lông dịch mà nó tiểu phú mà nó không có bằng cấp nào á, có không? Kêu là trọng phú. Còn có những người á vô đây tu nhưng mà cầu có trí huệ thôi mà không biết bố thí, thì người đó là có trí huệ như tỳ kheo đen á, thầy nói đó, chứng A-la-hán rồi đó. Mà ổng sinh ra đời, giữa ổng vừa nhập thai bà mẹ đó, thì nguyên cái làng của bà mẹ ở đó đang làm cái nghề đánh cá, tàu ra biển đánh không có con cá nào hết. Riêng 3 tháng đánh không có cá thì ông trưởng làng ông nói trong ngày phải có một cái gì đó. Ông mới chia ra cái làng làm hai nhóm. Hai nhóm đó thì có một cái nhóm đó, đánh được. Cái nhóm mà có mẹ, bà mẹ ông ở trong nhóm đó thì cái nhóm đánh không được. Họ chia riết lòi ra bà mẹ đuổi đi, không cho bà này xui quá có bầu xui quá đi. Thì ngày đi ra mà bà mẹ đó từ khi có bầu bả rồi đó, đi xin ăn cũng không ai cho, tới hồi đói luôn. Tới hồi mới đem đẻ rồi dùng ngoài đường. Mà dùng ngoài đường rồi đó là coi như là ngài sống lất la lất lộn từ nhỏ tới lớn là coi không bao giờ no được, tại vì ngài chỉ tu huệ mà không tu phước. Thành Phật kêu là phước huệ song tu. Cái người mà tu huệ thì giỏi lắm, nhưng mà có những vị thầy họ học rất là giỏi, họ thuyết pháp rất là hay, nhưng mà họ không có tu phước đó. Họ xây dựng chùa không được, Phật tử không cúng dường, và rốt cuộc rồi đó họ giảng mình họ nghe chứ họ cũng không có hoằng pháp, không có đệ tử được. Thì Đức Phật kêu trong đời tụi con tu là phải tu huệ và tu phước, tức là tu cái phần tâm linh và cái phần mà hình tướng. Những cái bà đẹp, tại có người hỏi thì tại sao cái cô đó đẹp quá, thì đáng lẽ cổ phải tâm họ tốt. Cho tôi nói tại sao bà đó đẹp quá mà bà lại tính là xấu xa dữ dằn lắm, mà ích kỷ, bà không có hiếu với chồng, bà không có hiếu cha mẹ chồng, bà là sống rất là coi như là cờ bạc rượu chè, cái gì bà cũng làm, kể cả quá trình bà cũng làm. Nếu bà đến chùa đời trước bà chỉ cầu cho đẹp thì bây giờ được đẹp thôi, bà đâu có cầu gì cái phần mà trí huệ tâm linh đâu, thấy chưa? Còn nếu mà cầu á, mà vô đây cúng Phật mà cầu cho con được đẹp, mà cầu cho con được trí huệ, thì bà lại sinh vào trong một cái gia đình lại được cha mẹ đẹp đẽ để mình có cái mặt đẹp đẽ giống cha mẹ, và gia mẹ là gia đình có học thức để mình được truyền thừa học được cái chủng tử mà trí huệ của cha mẹ, thì hai cái đó là phải đi đôi. Ý thầy nói tụi con tu mà cầu đẹp thì chỉ được cái tướng đẹp, còn cái tâm không có đẹp. Con phải hiểu cái đó là hai phần. Con tu là phải là tu tướng, là tu về cái thân tướng mình đẹp, mà cái tâm cũng phải đẹp nữa. Cái tâm là phải nghĩ làm sao mình phải mở trí huệ là chính, chứ không có phải là bên này bên kia. Thầy nghĩ chữ tiếng Việt con không có đầy đủ lắm, có tiếng Việt con không có đành, phải không? Biết chung đỉnh từ từ. Con phải vô trong library con lấy tiếng Anh ra, rồi coi từ từ ra, tại cái này nó giảng thuộc về tiếng Việt, mà vì tiếng Việt mình á phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Tu cái tâm cho đẹp, muốn tu cái tâm đẹp thì dễ lắm. Muốn tu cái tâm đẹp là cái tâm con áp dụng câu của ngài Huệ Năng. Muốn tu đẹp là tâm con vô sở trụ, đừng có trụ vào đâu hết á. Hôm trước con nghe sư huynh Tệ Giác nói về nhịn ăn, nghĩa là con trụ vào đó con nhịn ăn liền, là con kẹt. Hello. Dạ. Thầy đang ở trên làng, thầy đang giải pháp cho mấy Phật tử, con muốn lên làng con lên, thầy đang giảng pháp cho mấy tăng ni. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Bye bye. Dạ ba. Không, thầy đang nói chuyện pháp. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Thầy, con thì muốn mở cái tâm ra nhưng mà thấy giống như là có gì nó xiềng xích. Ai trói con? ai ai trói cái tâm con, chỉ người đó đi thì đánh cho ai. Con nghĩ chắc là con, nhưng mà thì tự con trói thì con mở. Trói tại cái tướng hay sao con biết. Hả? Tại có thể con thấy tướng nhiều quá, có thể hình tướng ở ngoài. Cái tâm á, cái tâm đó là nó không có hình có tướng nha. Cái tâm á, cái gì mà Phật nói có hình có tướng, cái đó đều bị chi phối bởi sanh lão bệnh tử. Cái thân này á, nó có tướng mà nhìn thấy được thì cái đó nó thuộc loại là sanh lão bệnh tử. Nó thầy nói cái thân này nè, con hồi nhỏ, con hôm nay con già hơn ngày hôm qua. Thằng Khải bây giờ 29 tuổi là tuệ khai, già hơn lúc con 28 tuổi. Mà 28 tuổi thì già hơn lúc 25 tuổi. 25 tuổi thì già hơn lúc nhiêu? 10 tuổi. 10 tuổi thì già hơn lúc 5 tuổi. Mà 5 tuổi già hơn lúc 1 tuổi. Mà 1 tuổi thì già hơn lúc 6 tháng. Thấy không? Nó cứ thay đổi liền. Cái mặt con á, với bây giờ với cái mặt con cách đây 10 năm nó có già không? Già. Nhưng mà cái tâm con, cái gì mà già, cái gì mà có già thì cái đó nó có nhăn, có nhéo. Còn cái tâm của con, tâm của thằng Tuệ Khai 10 năm về trước với bây giờ nó không có già. À, cái tâm con không có già. Mà cái gì không già thì cái đó là bất sanh. Cái thân có già thành ra là nó có tử. Cái tâm không già thì bất sanh. Nhưng mà cao hơn một nửa đó, thì trong cái tâm này nó có hai phần. Một cái phần kêu là chơn tâm và một cái phần kêu là vọng tâm. À, chơn tâm là tâm Phật mà vọng tâm là tâm ma. Lâu nay mà tụi con sống đó, mà tụi con tạo ra bất hiếu, tụi con tạo ra những cái cảnh mà làm khổ đau người này người khác là tụi con đang sống với cái tâm ma. Còn lâu nay tụi con đến chùa là tụi con đang sống tâm Phật, là chúng con trải lòng từ bi thương tất cả chúng sanh. Mà tâm Phật là gì? Tất cả những người ngồi nơi đây nè, tụi con chưa có chứng quả, tụi con không có thương yêu nhau thì tụi con chỉ thấy được cái hiện đời. Nhưng mà nếu tụi con mà đã chứng quả rồi, tụi con mà lên cái bậc chứng quả mà mở được cái thần nhãn hay là thiên nhãn rồi, Phật nhãn rồi đó, thì chúng con sẽ thương yêu nhau rất nhiều. Tại sao cõi trời họ không có tạo khẩu nghiệp mà cõi người lại tạo? Vì chư thiên họ thấy được ba đời. Họ thấy tại sao bà đó đẹp, họ nhìn được cái đời quá khứ bà này làm phước. Họ thấy tại sao bà này học giỏi, họ thấy đời trước bà này đó đã là in kinh, bà này đã đem pháp ra bố thí là cho người ta mở trí huệ. Rồi thấy bà đó tại sao á là coi như làm gì được đó, là cái bà này đó đời trước mà ưa giúp đỡ người ta, còn mình làm gì thất bại. Thì chư thiên họ không có cái tâm ganh tị, vì họ thấy được nhân quả ba đời của một người. Còn mình bây giờ mình chỉ thấy cái bà đó đẹp, mình ganh tị, mình không biết là người ta đời trước người ta đang tu. Còn mình đời trước mình lo mình không tu thì nên mình khổ. Chư thiên không có nói bậy. Có phải tất cả những trong phiền não trong chùa này là xảy ra cho tụi con mà không hiểu được cái tâm nhau mà sinh ra chuyện không? Thí dụ như bây giờ Nico Hồng Quang, cái đời trước bà có cái gieo cái nghiệp gì đó mà khi mà bà buồn cái mặt bà trở thành mặt công an, thí dụ vậy đi, bà lạnh lùng, thành ra cái gọi là nói với cái bà kia, nói tại sao cô Hồng Quang không nói chuyện với tôi, thành ra gọi qua mé thầy, thầy nói trời ơi, vô tu á chính là kiềm cái tâm, tôi không có muốn bắt ai thôi nói chuyện với ai, nó vô tu á mà cái người nào mà giữ cái khẩu chừng nào cái người nó dẫn sanh chừng đó, chứ vô tu không phải là phải là ngồi suốt ngày để làm bà tám. Nếu mà đi cô Hồng Quang mà bà cứ nói chuyện người này người kia, tôi đặt bà là Nico thích nữ bà tám rồi, phải không? Hồng Quang là đem cái hồng ân của chư Phật phóng quang ra để đem cái từ trường của Đức Phật ra. Thành ra ở trong này nó không có biểu thầy không có bắt buộc cái luật là bắt buộc người này phải nói chuyện người kia, nhưng mà thầy chỉ bắt buộc là khi giao tế phải đối với nhau là tương kính, hả? Người trên nó thì kính mà dưới thì mình nhường vậy thôi. Còn rảnh thì đi học, rảnh thì kiềm cái tâm, rảnh niệm Phật. Ngài Ấn Quang Đại Sư ngài có dẫn là khi đi khi đứng khi nằm ngồi phải niệm Phật hiệu nho nhỏ, niệm thầm. Thì biết đâu lúc đó Nico Hồng Quang đang niệm thầm mà mình nói sao bà gặp tôi bà không nói chuyện tôi, ai biểu tào lao nữa, vô đây là không có tào lao, không có bà tám. Thành ra chúng ta không đọc được tư tưởng của Hồng Quang, chúng ta lên án của Hồng Quang cái chuyện khác. Rồi nhiều khi nó có những cái sai lầm, có nhiều người nói hồi xưa đó hai cái bà, một bà bên La Đình với một bà bên Tây đó, hai bà ngủ riêng á thì ăn uống rất có giờ, mà bây giờ tự nhiên á từ ngày mà sợ City với anh Bích Sanh nó cho xuống ngủ riêng ngủ chung á, tự nhiên hai bà này á, ăn uống rồi trái giờ, biết đâu hai người đó xuống dưới là bà tám với nhau nói riết, là thay giờ ta ngủ hai bà mà bà tám đã tám đã là tới giờ tụng kinh với bà, giờ ăn với bà ngủ trễ. Thành ra vì không có thiên nhãn chúng ta dễ hiểu lầm cái người đó lắm, có phải những cái không, từ đó mới sinh ra phiền não. Còn nếu mà chúng ta mà có thiên nhãn rồi á, chúng ta thấy ông này đời trước nè là anh của mình, người này đời trước là em của mình, đời trước là ông nội là cha mình, mình có ghét không có ghét. Thành ra bên tôi đố quý vị nè, chỗ này tôi mở sẽ ra nè, địa ngục ở đâu? Vừa rồi thầy giảng á, đâu, mà tại sao khi đào xuống dưới là phan dầu chứ không có ai thấy địa ngục ở dưới hết vậy? Mà trong kinh Địa Tạng nói địa ngục nghĩa là cái tên quỷ sứ đó, trong một ngày một đêm nó giết cái người vô địa ngục vô gián, nó đâm nó 100 lần, chết đi là sống lại thôi, 100 lần sống, 100 lần chết. Có trong kinh Địa Tạng chỗ có không? Mà thầy mới giảng ra theo cái tinh thần tiểu thừa là có địa ngục. À, theo tiểu thừa đó là cái lớp mới học đó, có một cái địa ngục để mà phạt những cái người mà làm tội ác. Nhưng mà theo lực nhân quả Đức Phật á, thì mổ xẻ ra giờ theo đại thừa nè, lực nhân quả cái thằng quỷ sứ đó nó đâm cho cái tôi một dao thì đương nhiên tôi phải đào thai, tôi đâm lại dao, mà tại sao nó đâm từ một ngày một đêm mà ở trong địa ngục 1 triệu năm, 1 tỷ năm mà không ra được hả? Thấy nó vô lý không? Mà Đức Phật Địa Tạng là ngài là lớn nhất trong địa ngục, là ngài là cao hơn những cái thằng quỷ dương dưới rồi 18 tầng địa ngục, tại sao ngài là không có ra lệnh đó? Tôi là lớn nhất trong làng Di Đà mà tôi không ra lệnh để xử phạt, mà trong này thằng thiện sanh lấy tư cách thì nó đâm hết bà này, nó đâm bà kia, mà nó cho chết đi sống lại, thì ai đâm thiện sanh đây? Cái đó là đập đi, cái đó là quyền nghĩa hả? Thì như vậy một cái ông mà ngoại tình, một cái bà ngoại, một cái ông mà có cái tâm mà ghen vợ ngoại tình, mà khi ông tự tử, khi mà ông về bắt gặp vợ ông ngoại tình rồi ông chết đi rồi đó, thì ông sẽ đọa vào cái địa ngục vô gián 1 ngày 1 đêm, 100 lần chết, 100 lần sống. Nghĩa là rồi ở một cái người mà vào trong cái giường đó, địa ngục vô gián là gì? Trong kinh Địa Tạng là có một cái giường rộng, một người nằm cũng chạy cái giường, mà 1 triệu người nằm cũng vừa cái giường đó, phải không? Phải ý cái chỗ đó thôi. Như vậy là cái này nó thuộc về là cảnh giới chứ đâu phải là nó là thế giới thật, là tâm giới rồi, phải không? Bây giờ tôi giải thích tại sao một cái ông đó ổng nổi ghen thì về thấy vợ ổng là đang ngoại tình với một cái người Mỹ nào đó, rồi ổng tức quá ổng đánh vợ ổng, mà đánh vợ ổng còn lại là vợ ổng không chết, vợ ổng chết xỉu rồi, ổng tức quá ổng quản đi, ổng này tự tử, ổng sợ ra tội đó, khi ổng chết ổng sẽ đòi địa ngục vô gián. Tự đố quý vị ai xử đây? Ngài Địa Tạng thì ngài nói là một chúng sanh còn trong địa ngục ngài sẽ không bao giờ thành Phật, thì ngài không phạt rồi. Đức Quan Âm Bồ Tát thì ngài cũng khổ khổ nạn không có đẩy xuống, thì mấy thằng quỷ dương lấy tư cách gì bắt xuống địa ngục mà không cho ổng ra, mà ở đó hàng triệu năm. Khi thế giới này hoại, trái đất này hoại xong rồi lại sanh qua cái trái đất khác, trái đất hoại xong rồi trở về có lại không? Như vậy quá lâu à? Như vậy thì nó sai với cái lực nhân quả của nhà Phật rồi. Ai hiểu được chỗ này? Tôi nói rõ bây giờ mổ nha. Phải trong kinh nói rằng khi mà chúng ta chết ở trạng thái là thân trung ấm, chúng ta có thần thông không? Có. Khi chúng ta mà chết bỏ cái thân này rồi, chúng ta trở thành ma. Trong thời gian trung ấm đó, chúng ta ở trạng tìm cái thân mà để độ thai kế đó, chúng ta chưa đủ phước về cực lạc mà cũng chưa có đúng 49 ngày để xuống địa ngục á, chúng ta là ma, phải không? Chúng ta là ma, chúng ta thấy hết. Bây giờ á, quý vị ghen con vợ rồi quý vị đánh con vợ, nhưng mà con vợ chưa chết, quý vị bị tai biến mạch máu não, quý vị chết đi, ngồi báo thì quý vị chết. Thì bây giờ hồi đó mình chỉ có mặt nhục nhãn, mình thấy con vợ mình nó chung thủy, bây giờ mình chỉ thấy được, tôi thí dụ một Kiền Liên thôi. Một Kiền Liên hồi đó thương vợ, không biết nhỏ này ngoại tình, không biết lon ngoại tình, mà sau khi bữa nào về gặp dẫn Mỹ vô, một Kiền Liên đang mập nó nổi cơn máu, nó bức mình ngáo chết, thì một Kiền Liên sẽ đọa vào địa ngục vô gián, là đọa cách nào? Không ai xử một Kiền Liên. Giữa lúc một Kiền Liên nó lại có thần thông, khi chết rồi chúng ta có cái thần thông mà kêu là mắt của mắt quỷ thần á, lúc đó đọc được tư tưởng con vợ mình thì thấy con vợ mình không phải có một thằng Mỹ mà có 100 thằng Mỹ nữa, trời ơi khổ hơn. Rồi á, lại là hàng ngày đó, khi chồng chết rồi thì vợ một Kiền Liên lại dẫn nhiều thằng khác về, dẫn cái thằng bồ về, thì mỗi một ngày mà thấy cái thằng đó về là coi như 100 lần chết, 100 lần sống, hiểu chưa? Hiểu chưa? Cái địa ngục không bao giờ ngừng nghỉ hả? Thấy rõ chưa? Thành ra từ đó mình mới đau khổ nhiều hơn nữa. Rồi những người mà mê tài sản mà tự tử chết thì không bao giờ thiêu, vì tài sản của mình á, lúc đó mình sẽ thấy người này xài, mình nổi thân, mình thấy người kia xài. Hồi đó mình thấy con vợ mình nó lâu lâu nó gửi cái giấy về Việt Nam, nó gửi 500 là gửi hồi báo, mình nổi giận. Bây giờ đó mình thấy nó cứ lấy tiền ra nó gửi cho em vợ, chị vợ, bà già vợ, trời ơi lúc đó mình ở địa ngục vô giá, tại mình thấy hết rồi, mình không làm gì được hết, có phải không hả? Thì cái đó là cái con quỷ dương, đó là cái con quỷ dương từ cái tâm mình ra, chứ không ai hết. Mà người đó sau khi mà làm sao độ được, chỉ cần người đó hồi tâm hết, ồ tất cả này nó đều là nhân quả, có một vị thầy đã khai thị đây là nhân quả, mình trả nợ hết đi, thì người đó vừa khởi cái tâm thôi, bây giờ vợ mình, cha mẹ vợ mình và những cái thằng bồ của vợ mình nó đều là nhiều đời vợ chồng, chứ không phải một kiếp này đâu, kiếp này vợ mình là của mình nhưng mà kiếp trước là vợ người khác rồi, mà mình không hiểu được, mình thấy một lô luôn, mình sẽ thấy được con vợ mình trước khi đó là nó là lấy ai, trời ơi địa ngục vô gián hiện cho những người chưa chứng đạo, kinh khủng lắm. Quý vị mà chưa chứng đạo, quý vị về cõi cực lạc, quý vị còn khổ hơn nữa. Quý vị ở cõi cực lạc, Đức Phật Di Đà mà trước quý vị chưa hết tham sân si, quý vị nhìn xuống địa ngục, thấy cha mẹ của mình đang ở địa ngục khổ không? Trời ơi khổ. Thấy con gái của mình, nghĩa là đang chết, rồi thấy thằng con trai mình trong 3 ngày nữa nó sẽ bị người ta bắn chết. Thấy được những cái cảnh đó, quý vị đau khổ kinh khủng lắm. Bởi vậy Đức Phật mới nói là đừng có thần thông trước khi hết tham sân si. Hiểu thầy nói cái gì chưa? Như vậy cái địa ngục này là do tự mình mà về cực lạc mà chưa hết tham sân si, mình sẽ khổ kinh khủng lắm. Ông Phước này, ông chỉ biết cái điện thoại con cái ông, vợ ông vậy thôi. Ông mà về cực lạc, ông chưa hết tham sân si, ông nhìn thấy trong vòng con ông tới hồi 30 mấy tuổi nó sẽ chết, nó bị tai nạn, nó bị quan này kia, rồi nó bị cờ bạc, rồi con vợ phá tan gia tài, ông trở nên, ông trở thành ở địa ngục vô gián, là không bao giờ ngừng khổ. Liếc xuống là thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Con mắt của mình ở đây á, mình nhìn cho mình thấy, mình không nhìn cho khác thấy mà. Có thiện nhãn là nhìn chỗ nào nhắm mắt cũng thấy luôn. Như vậy là có cái chuyện ngủ nghỉ không? Mà loài người mình á, thì có thanh tứ đại, còn có ngủ, chư thiên không có ngủ, nhân dân cõi cực lạc không có ngủ, thành ra cái địa ngục vô gián nó không bao giờ hết, người âm nó không có ngủ. Có phải là loài người mình nó ban ngày thì hành phạt ban đêm còn có ngủ, tù nhân cải tạo diệt cộng nó nhốt ban ngày, nó phạt ban ngày mà tối còn có 8 tiếng để ngủ. Như vậy địa ngục vô gián là khi ở trạng thái chúng ta chưa siêu thoát, chúng ta sẽ thấy hoài. Bây giờ cái cô Phật tử mà vừa rồi bên chùa thầy đó, bả nhiều welfare cup, vì chồng bỏ có đứa con 12 tuổi, ngay ngày bết đê còn con, bả đem ra mua cây xăng, bả mua cây xăng bả đốt bả chết á, thì bả giờ chết bả ở đâu địa ngục vô gián? Vì bả chết rồi bà sẽ có thành thông, bà sẽ thấy được cái cảnh con gái bà giờ 12 tuổi bơ vơ, đang ở trong cái nhà mà của chính phủ nuôi, bị đánh, bị đập, bị abuse, thì bà ở địa ngục vô gián chứ còn cái gì nữa hả? Rồi bà lại thấy được ông chồng bà đang đi với vợ nhỏ, đang ngoại tình, đang làm những chuyện kia, thì bà ở địa ngục vô gián. Từ đó thầy mổ xẻ cho coi, đọc kinh Phật nếu không hiểu tới nơi, không nghe giảng pháp, không hiểu được cái sư tỷ của Đức Phật đâu, hiểu lầm. Bởi vì Đức Phật nói trong 49 năm ta chưa từng thiết một lời, là tại vì nói ra cái gì ấy, Phật diễn tả cái ý nghĩa, quyền nghĩa mà chúng ta nghĩa toàn hiểu là nghĩa cạn không à, phải không? Thấy chưa? Từ đó chúng ta đọc kinh, nổi cái kinh mà Đại Thừa Vô Lượng Thọ là nói về cái cao nhất, nói về cái Phật tánh, cái mà tuổi thọ lâu nhất chỉ có Phật tánh thôi. Cái Phật tánh không có già, không có chết, không có sanh, không có diệt. Nhưng mà ma tánh có sanh diệt à? Nha, ma tánh nó có sanh diệt mà sao? Quý vị đang giận vợ, quý đung đung đung đung đung, nghĩa là muốn đánh vợ, muốn chửi vợ, muốn ly dị vợ hả? Rồi đó là xách gia ly, nghĩa là bỏ nhà đi. Nhưng mà hồi nó hết cái rồi quanh về, như vậy đó là cái ma tánh nó đi đâu mất à? Lúc đó tìm cái cơn giận không có. Còn cái tâm mà thanh tịnh của quý vị đó, nó nằm nó lúc nào nó cũng có trong người quý vị hết à. Tâm thanh tịnh của quý vị lúc nào cũng có hết á, nhưng mà vì cái ma tánh nó đè lên thành ra quý vị không thấy. Quý vị tại sao không có thần thông? Vì quý vị bị cái ma tánh nó đè. Con đừng có thâu cái này rồi. Bây giờ con làm cái clip phải không? Muốn làm cái clip. Cái phụ cứ nói thì con test rồi. À, test rồi hả? Thầy đang giảng cho chúng về, thì còn 5 phút nữa thôi là hết tiếng rồi. Thầy chỉ nói cho xong. Nói cái câu mà thanh tịnh, tăng nghiêm bình đẳng giác á, là cái kinh này nói về cái gì? Nói về cái bình đẳng giác. Ông Phước chắc chắn ông không được cái tâm bình đẳng, khi ông gặp thầy Thông Lai ông sẽ kính trọng hơn. Và ông coi những thầy khác cũng có kính trọng, nhưng mà nói thật tâm không thể nào bằng 100% như sư phụ của mình được hết. Đúng không? Thành như vậy mà tu làm sao tới cái trạng thái là ông thầy của mình và ông thầy của người ta đều có cái bình đẳng, là chúng ta chỉ có trình độ của Phật thôi. Hiểu chưa? Thì như vậy cái bộ kinh này nó nói những cái gì mà bây giờ thầy mổ xẻ tiếp nè. Sở dĩ tôn giả A Nan mà nghe rộng biết nhiều, là cái máy recording, là cái máy MP3, là những cái máy iPod của thời Phật, là computer để ghi những lời kinh mà không chứng quả là vì sao? Nếu ngài mà thị hiện mà ngài chứng quả A-la-hán liền á, thì ngài đi đổ phân cho Phật, ngài đi giặt đồ cho Phật. Và trong kinh Phật, một vị A-la-hán không thể làm những cái chuyện thị giả ra được, do đó ngài không chứng quả. Chờ cho tới khi Phật nhập Niết Bàn, ngài thị hiện. Quý hiểu thầy nói gì không? Cũng như bây giờ ở trong này mấy ông nào cũng chứng quả, chỉ có một cái ông Tuệ Minh làm thị giả có thể không chứng quả. Vì sao? Nếu ông chứng quả mà thầy để bắt một cái ông A-la-hán đi giặt đồ cái thời Phật á, là không có nhà cầu máy mà đi đổ bô cho Phật, đi giặt đồ, đi làm thị giả như vậy đó, thì không đúng. Quý hiểu thầy nói không? Một cái vị chứng thánh tăng rồi không có làm những chuyện đó. Do đó ngài mới giữ lại cho tới khi Phật nhập diệt rồi bị ngài cái giếm chữ vào cái đó, là một cái trò đóng kịch của các vị. A Nan đã trở đây nhiều đời lắm rồi, nên nhớ rằng Đức Phật Thích Ca mình cũng trở lại đây nhiều đời lắm rồi, nhưng mà cái đó là một cái vở tuồng của các vị thị hiện để mà đóng một vở kịch để độ những cái người mà vô minh như chúng ta để thôi nha. Nếu mà ngài chứng rõ liền thì ngài không thể làm cái việc mà đi đổ bô cho Đức Phật, giặt quần áo cho Đức Phật. Vì một bậc A La Hán, cái thời Phật đó, Đức Phật đạt tới quả vị A La Hán, cái bên đạo viên tiểu thừa họ coi Phật là một vị A La Hán, và các vị mà 1250 vị đệ tử cũng đều đạt A La Hán, họ nói là ngang nhau đó. Đó, từ đó tụi con phải hiểu rằng A Nan mà nhìn theo con mắt khác là nó ồ, ông này ý lại vào Phật theo tiểu thừa, nhưng mà nhìn cái đại thừa là ông thị hiện là chứng quả sao để chi. Tôi thí dụ, nếu mà mấy ông là sĩ quan Đà Lạt vô học trong một pháp trường, mấy ông lên đeo loan đại quý hết đi hay là trung quý hết đi, nhưng mà bây giờ A Nan nó không thể nào đi đổ bô cho ông trung quý khi ông đeo loan trung quý, hiểu thầy nói không? Do đó ông thị hiện cho tới khi Phật nhập diệt rồi ông mới chứng quả, hiểu chưa? Đó, từ đó chúng tôi học, tụi con phải học tới xương tới tủy luôn, chứ không phải học mơ mà được nổi cái chữ này không. À, tụi con phải học. Rồi trong này đó, thầy nói về cái tên của các vị Bồ Tát này, nói chung con đọc rất là hay. Trong phẩm 2 có ngài Hiền Hộ. Hiền là gì? Thánh Hiền. Hộ là hộ vệ, là hộ pháp. 16 vị chánh sĩ là bậc thượng thủ, là đứng đầu trong cái thời đó, như Bồ Tát Thiện Tư Duy. Thiện là cái gì mà thuộc về lành, thiện nó nghịch với ác, phải không? Tư duy là suy nghĩ, là vị Bồ Tát này lúc nào ngồi tư duy cũng nghĩ về những việc thiện hết. Còn chúng ta sao? Ngồi tư duy, ngồi lên bộ đòn, ngồi lên nãy nó nói tôi vậy, nó móc tôi kia, nó chê tôi này, nó nói xấu tôi. Thì mình là gì? Là ở trong chùa này có những vị tăng kêu là Bồ Tát ác tư duy, khi lên chùa thì nghĩ tới cái chuyện hồi nãy nó nói tôi này, tôi kiếm chuyện tôi phục thù làm sao mà tôi. Cũng như hồi đó mà con nói một câu mà để cho sư huynh con mà nhảy tỉnh tỉnh luôn á, nói cho cái ông vô sự là ông tức quá, ông nhảy tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh luôn á. Bồ Tát Huệ Biện Tài là cái ông Bồ Tát này có trí huệ, mà muốn nói cái gì ông cũng biện tài vô ngài, ông cũng không ai mà đánh bạc ông được. Bồ Tát Quán Vũ Trụ, quý vị làm ơn theo Bồ Tát Quán Vũ Trụ này đi, không có trụ thương, không trụ ghét, có phải là đạt tới trình độ giống như Lục Tổ Huệ Năng không? Hả? Tâm vô sở trụ, thương ghét đừng để lòng. Ở đây mà có cái vị nào tụng một ngày 10 thời kinh Lăng Nghiêm, 10 bộ kinh Bát Nhã, 10 bộ kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà hả, mà nằm lên giường ngủ là thương ghét để lòng, ngồi lên bộ đòn là thương ghét để lòng, thì cái người đó không bằng một cái người không tụng bộ kinh nào hết mà trong lòng không có thương, không có ghét. Không thương, không ghét là gì? Là chúng ta không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì chúng ta không có nhân duyên để lội cõi ta cõi này nữa, mà chúng ta trở về cái cõi gì? Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Cái cõi là cõi gì? Cõi Cực Lạc đó quý vị. Bồ Tát Quán Vũ Trụ, rồi Bồ Tát Trí Thượng, Bồ Tát Tinh Căn. Tinh là gì? Tinh là yên lặng. Căn là cái căn. Căn là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý. Bồ Tát này có 6 co căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Con mắt thấy sắc nhưng mà không dính mắt theo sắc. Lỗ tai của Bồ Tát này nghe âm thanh nhưng mà khen chê vẫn bình đẳng. Bồ Tát này có lỗ mũi hửi mùi thúi mùi thơm, đều không có nhăn và không có hít. Thơm không hít mà thúi không có bịch. Như vậy làm ơn tịch dùng cái lục căn đi. Tụi con mà mắt thấy sắc không ham, tai nghe tiếng không có bị nổi bị người ta gạt, mũi ngửi mùi không có thúi thơm, miệng ăn không có ngon và dở, thân thì không ngủ dưới đất cũng được, ngủ trên niệm cũng được, thân xúc chạm không có khe, nóng cũng chịu mà lạnh cũng được. Còn chúng ta sao? Nắng thì không ưa mà mưa thì không chịu. Như vậy nổi cái tên Bồ Tát không, chúng ta cũng đủ tu rồi. Thấy chưa? Tịnh căn Bồ Tát mà nghe đọc, nhưng mà tịnh căn làm sao quý vị? Tịnh căn cho tôi đi. Cái căn quý vị là loạn căn chứ không phải là tịnh căn. Con mắt tôi thấy bà làm việc sao gai mắt, quý vị thấy nè. Hả mà sao? Hả cái mà ở thế gian này nó kỳ lắm. Ở rộng thì sao? Người cười. Mà ở hẹp thì sao? Người chê. Ở sao? Ở sao cho vừa lòng người? Ở rộng thì người cười, mà ở hẹp người chê. Quý vị thấy không? Bây giờ hả, quý vị mà cái tánh rộng rãi, đi đâu gặp cái gì cũng mua đồ cho người này người kia, cho bà con á. Nhất là tánh ví dụ chẳng hạn như quý vị mà có tiền, quý vị gặp cái ai á cũng cho. Cái gia đình mà sống mày tàu lao á, tiền làm cực khổ biết quý, Còn mình ra đường mình gặp ăn mày xin mình không cho, cái nó xong mày kẹo á, ở sao cho vừa lòng người đấy con hả? Ốm thì kêu là sao? Cao liêu nghiêu. Mập thì kêu gì? Mập ù. Nói cái tiếng Việt Nam mình không á, chữ cha không à, à chữ ba không nó cũng đủ nghĩa này. Ba là gì? Ba là father, là coi như daddy. Mỹ thì nó đơn giản, daddy là daddy, father là father thôi. Mà Việt Nam nè, mày sao ba trợn? Có chữ ba đâu mà ba trợn. Mày sao ba xạo, phải không? Thì nó học thì người Mỹ hồi nó học cái thầy nó không hiểu sao Việt Nam ba xạo, mày sao ba lơn, thấy chữ ba không? Mày sao ba phải, hả? Thì sao? Tiếng Việt Nam mình rắc rối lắm, thấy không? Con người Việt Nam rắc rối, thành ra Mỹ nó có ba là ba thôi, đé đi là đé đi, chứ nó không có đé đi ba xạo, đé đi ba lơn, đé đi ba trợn, thấy không? Thành ra từ đó chúng ta mới thấy rằng không giảng ra tụi con không có mở trí huệ. Khi mà thầy giảng kinh cái này ít, cái giảng là hoài không có thời gian, thì thầy giảng những bộ kinh này in ra cho tụi con nghe, nghe để chi? Nghe tụi con mở trí huệ, sau này tụi con có thời gian từng từ tụi con cũng sẽ đi theo cái định luật thầy tre già thì măng mọc. Một ngày nào đó tụi con cũng sẽ ngồi trong cái hàng để mà giảng cho đệ tử, hàng hậu học, chắc chắn là sẽ có. À, cái hệ thống của thầy nó càng đông các cụ già, đầu tiên sau này những đứa trong này học, tụi con sẽ đưa thầy đưa giảng, giảng thử, giảng trong các cụ phá tu, những cái phá tu nội bộ của mình. Ok, hàng tháng thì đều ok. Bây giờ chương trình này mỗi ngày Tệ Minh giảng một cái phẩm nào đó, ông Tệ Hạnh giảng một cái gì đó, Hồng Đức giảng cái gì đó, Hồng Quang giảng cái gì đó, thì từ từ tụi con phát triển từ cái phần nhỏ lên, tụi con cũng sẽ đi vào con đường giống như thầy đã đi. Thì tụi con phải làm như vậy mới lợi ích. Mình muốn gì bộ kinh nào mình cũng phải hiểu, là hiểu tới nơi tới chốn luôn. Nãy giờ thầy chỉ nói mấy câu hết tiếng hồ rồi đó. Làm sao? Nó kinh khủng lắm, kinh nó hay lắm, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà những cái người mà thầy không thể giảng cái này cho cái hàng mà tạp nhạp được, tụi con đi cân sức gia, tụi con có cái chủng tử cơ sâu dày, thầy giảng vô tới tỷ luôn. Còn cái lớp kia là cái lớp mà nó đến đây để mà nó gia duyên ràng buộc, cái căn lành nó yếu hơn tụi con, không thể giảng như thế này, mà chỉ biểu tụng vô đường thọ đi, tụng đi sẽ được giảng sanh. Nhưng mà làm sao giảng sanh? Là muốn giảng sanh là phải thiện tư duy, muốn giảng sanh là phải là quán vũ trụ, muốn giảng sanh là phải là gì? Là phải tịnh căn. Muốn giảng sanh là phải là giải thoát Bồ Tát. Thành ra nội cái hàng này không giải ra là những vị này để tại sao mà họ đến, vì trong thời gian họ còn phật phu, họ tu theo những cái hạnh này nè, khi Đức Phật thiết cái bộ kinh này họ mới đến, họ ủng hộ, thấy chưa? Kia một Kiền Liên đâu rồi con? Vô để nói cái clip đó. Bây giờ đã đủ 12 giờ, thầy bấm tạm ngưng cái này, rồi chiều nay thầy giảng tiếp cho tụi con nghe.